Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, phần 580. Đỗ Nghị lắc đầu, không có việc gì, hắn nói, chính là giả dục hắn cùng ta nói. Loại này độc là hỗn hợp độc, ta chỉ là nghe thấy được cái kia hương vị, nhưng là mặt khác một loại không có dính vào, cho nên không có việc gì, Đường Minh gật đầu. Này liền hảo, vậy ngươi liền lưu lại nơi này hãy chờ xem mơ siêu, Đỗ Nghị nhìn đến bên kia tình huống. Cố Phúc thi thể, còn có bên ngoài yên tĩnh tiếng gió. Hắn đi vào sao, Đường Minh, đúng vậy, hiện tại liền xem ai có thể tồn tại ra tới, quả nhiên. Cuối cùng tồn tại ra tới người là La Bố Lâm. La Bố Lâm ngẩng đầu nhìn đứng ở trên nóc nhà Đường Minh bọn họ. Cuối cùng làm một cái ta ly thủ thế. Đường Minh đứng dậy, đi thôi. Chúng ta trở về, Đỗ Nghị đi theo bọn họ cùng nhau trở về. Dù sao nơi này cũng chỉ dư lại La Bố Lâm một người. Hơn nữa vẫn là bị thương. Hắn vì làm ly sao mai không truy cứu chuyện này. Khẳng định là muốn trả giá một ít đồ vật chờ lúc sau bọn họ ở tìm cơ hội làm rớt hắn đi. Dù sao một chút quan hệ đều không có, Đường Minh hắn đối này đó ác nhân tới nói. Trước nay đều không phải nói chuyện giữ lời người, Đỗ Nghị đi theo bọn họ về tới biệt thự. Một bộ thất thần bộ dáng, xem ra vừa rồi cùng cái kia giả dục nói chuyện phiếm làm hắn tâm tình có chút di động, làm sao vậy? Nếu là muốn tìm hắn nói, hiện tại có thể đi tìm hắn. Ta sẽ không ngăn ngươi, Đỗ Nghị hoàn hồn theo sau lắc đầu. Không cần, ta đều nói ta cùng hắn đã là người xa lạ, ta sẽ không đi tìm hắn. Phía trước bọn họ ta nói sự tình ta xác thật là thực cảm tạ. Nhưng, cũng gần chỉ là cảm tạ mà thôi. Dư thừa liền không có, dù sao với hắn mà nói bất quá chính là hơi há mồm ba nói hai câu lời nói mà. Thôi, Đỗ Nghị lẩm bẩm đi đến trong phòng bếp. Bắt đầu chuẩn bị hôm nay bữa tối, La Bố Lâm nhìn trước mắt một đám người. Mọi người đều bị nơi này khắp nơi thi thể còn có máu tươi cấp dọa tới rồi. Cho nên đều run bần bật, bất quá cái kia đội trưởng tâm lý trạng thái còn tính có thể kia cái gì. Nơi này hẳn là không có chúng ta chuyện gì, chúng ta liền đi về trước, chuyện sau đó, ngài có thể trực tiếp đi tìm. La Bố Lâm đánh gãy hắn nói. Ta biết, ta sẽ chính mình đi tìm Cao Sao Mai, thuận tiện nói cho hắn, gần nhất trong khoảng thời gian này ta yêu cầu nghỉ ngơi. Đừng làm người tới gần nơi này, tốt, chúng ta đây liền đi trước. Nói xong, hắn liền mang theo người rời đi nơi này, đi thời điểm thuận tiện đem nơi này đại môn cấp đóng lại. La Bố Lâm xác nhận bọn họ là thật sự rời đi. Hơn nữa ngay cả Đường Thiên Lam bọn họ cũng xác xác thật thật rời đi lúc sau mới chậm rãi ngồi dưới. Đất đại thở dốc thật là lợi hại, cư nhiên có thể đem ta xiêm đến loại tình trạng này. Bất quá, ta còn là sống sót. Hắn khóe mắt dư quang nhìn bên kia nằm trên mặt đất Cố Phúc. Đáng tiếc, nếu là Cố Phúc còn ở nói, hiện tại hắn xử lý lên nhưng thật ra đơn giản rất nhiều. Nhưng là Cố Phúc đã chết, khụ khụ em mờ, La Bố Lâm đột nhiên hướng bên kia xem qua đi. Phát hiện Cố Phúc cư nhiên ho khan hai tiếng, vốn là ngưỡng mặt nằm trên mặt đất Cố Phúc hiện tại lật người lại quỳ dạp trên mặt đất không ngừng. Mà khạc ra máu, hắn lảo đảo lắc lư đứng dậy đi đến Cố Phúc bên người. Uy, ngươi còn sống, ngươi không sao chứ, Cố Phúc nhìn La Bố Lâm, trước mắt một mảnh mơ hồ. Nhưng là hắn có thể thấy rõ ràng, lão bản, người không có việc gì, đều kết thúc, La Bố Lâm, đúng vậy, ta giết sạch rồi bọn họ mọi người, người hiện tại cảm giác thế nào? Ta trước mang người đến tầng hầm ngầm bên kia đi trị liệu 19 linh Cố Phúc suy yếu gật gật đầu. Bị hắn nâng lên, hai người đi lảo đảo lắc lư, nhưng vẫn là thập phần ngoan cường đi tới tầng hầm ngầm. Bên kia có bọn họ từ thủ đô căn cứ vận chuyển lại đây thực tiên tiến chữa bệnh khí giới, tuy nói chỉ có một đài, nhưng là thập phần chân quý, liền tính là đặt ở thủ đô căn cứ đều là thực quý trọng đồ vật, quan trọng nhất chính là thứ này có thể tách ra thành linh kiện vận chuyển tiến vào. Bằng không lớn như vậy một cái đồ vật bọn họ muốn vận tiến vào thật đúng là không biết phải làm sao. Bây giờ mới hảo, La Bố Lâm đem Cố Phúc đỡ đến mặt trên nằm xuống. Theo sau cho hắn ghim kim chuyển vận dinh dưỡng dịch, người trước tiên ở nơi này hảo hảo nằm, máy móc đã ở công tác, dù sao bên ngoài thời tiết như vậy lạnh, thi thể phóng mấy ngày lại thu thập cũng chưa quan hệ. Cố Phúc gật gật đầu. Theo sau chậm gì gì đã ngủ, trải qua kiểm tra, Cố Phúc ngực trái tới gần trái tim vị trí xác xác thật thật bị khai một cái động. Nhưng cũng may bên trong trái tim nhưng thật ra không có việc gì, hắn phía trước chỉ là bởi vì bị thương quá nặng hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa bên ngoài độ ấm quá thấp cho nên tiến vào một loại tương đối thần kỳ trạng thái linh, đừng nói là La Bố Lâm, ngay cả Đường Minh cùng Đường Thiên Lam bọn họ cũng chưa phát hiện Cố Phúc còn sống. Cũng có thể là bởi vì bọn họ hai người ngay lúc đó lực chú ý đại bộ phận đều ở La Bố Lâm trên người. Cho nên đang xem đến Cố Phúc đã chết lúc sau liền không có lại chú ý, này cũng liền làm cho Cố Phúc ở Đường Thiên Lam bọn họ xem ra đã chết, hiện tại La Bố Lâm bên người một người đều không có. Tất cả đều chết sạch, biến dị người thân thể tố chất chính là cường hãn. Cũng chính là hai ngày thời gian, bọn họ hai người đều có thể tung tăng nhảy nhót. Đầu tiên bọn họ vẫn là trước thu thập nơi này mọi người thi thể. Còn hảo bọn họ nơi này có đốt cháy lò, chương 593, chương 593 có đốt cháy lò tồn tại. Thi thể gì đó trực tiếp ném vào đi thiêu hủy là được, đến nỗi bọn họ cái này tiểu cứ điểm bên trong. Vì cái gì có đốt cháy lò, kia còn không đơn giản, có một ít đồ vật trực tiếp ra bên ngoài ném là không thể. Cho nên trực tiếp ở bên trong lộng một cái, hiện tại xem ra còn hảo phía trước hắn không chê phiền. Toái lộng một cái, bằng không hiện tại nhiều như vậy thi thể muốn xử lý như thế nào vẫn là một vấn đề, không thể đốt cháy rớt nói, vậy chỉ có thể là cùng Cao Sao Mai chào hỏi. Làm hắn hỗ trợ vận chuyển đến căn cứ bên ngoài đi vứt bỏ. Làm biến dị động vật ăn luôn hủy thi diệt tích như vậy tuy rằng rất đơn giản. Nhưng là đối La Bố Lâm bọn họ tới nói. Cũng tương đương với biến tướng thiếu Cao Sao Mai một ân tình. Phía trước đều nói phải cho đồ vật. Nếu là lại thiếu nhân tình nói. Cấp đồ vật khẳng định liền không ngừng như vậy một chút cho nên bọn họ hiện tại vẫn là hơi chút cần. Mẫn một chút, dùng đốt cháy lò đi. Cái này đốt cháy lò chất lượng không tồi. Liền tính là biến dị người thi thể đều có thể thiêu thực mau. 200 nhiều cổ thi thể. Mỗi ngày thiêu 20-30 cụ. 10 ngày qua liền xong việc nhi. Lúc sau bọn họ liền đem hỗn độn tiểu cứ điểm đại khái thu thập một chút. Rốt cuộc phía trước bởi vì chiến đấu quan hệ nơi này loạn đến muốn chết. Trong phòng mặt bên ngoài tất cả đều là vết máu. Rất nhiều đồ vật đều bị đập nát đánh hư, phá hư pha lê gia cụ gì đó đều yêu cầu đổi tân. Mặt đất cũng yêu cầu rửa sạch. Hơn nữa bởi vì gần nhất bão tuyết lại biến đại. Bọn họ thu thập lên trở nên có điểm khó khăn, bất quá vẫn là ở một tháng trong vòng đem sở hữu yêu. Cầu sửa sang lại tất cả đều thu thập hào. Nhìn sạch sẽ ngăn nắp tiểu cứ điểm. La Bố Lâm lúc này mới có tinh lực suy nghĩ phải cho Cao Sao Mai đưa điểm thứ gì qua đi. Cố Phúc. Lão bản, chúng ta hiện tại chỉ có hai người. Những cái đó nghiên cứu tư liệu gì đó đối chúng ta tới nói cũng vô dụng. Tất cạnh chúng ta đều sẽ không nghiên cứu. Bằng không tại đây phương diện trực tiếp cùng Cao Sao Mai bên kia hợp tác. La Bố Lâm hít sâu một hơi. Cho nên người ý tứ chính là chúng ta lấy ra sở hữu nghiên cứu tư liệu. Cùng Cao Sao Mai bên kia tổ kiến lên phòng nghiên cứu hợp tác sao? Cố Phúc, đúng vậy, nhưng là chúng ta không thể hoàn toàn đem đồ vật giao ra đi. Chúng ta cái này tiểu cứ điểm phía dưới không phải có phòng nghiên cứu. Trực tiếp cùng hắn thương lượng, đồ vật giao cho hắn có thể. Nhưng là cần thiết phải dùng chúng ta này phòng nghiên cứu, La Bố Lâm thở dài một hơi. Nói thật, hiện tại chúng ta khả năng ngay cả có kè mặc cả đường sống đều không có. Ngay cả ngươi vừa rồi nói những cái đó khả năng cũng chưa biện pháp tầm mắt Cố Phúc. Điểm này ta cũng biết, nhưng là như vậy ít nhất có thể bảo đảm nghiên cứu có kết quả nói. Chúng ta không đến mức bị chẳng hay biết gì linh, la bố Lâm. Làm ta ngẫm lại, lại làm ta ngẫm lại. Cố Phúc gật đầu, hắn biết la bố Lâm hiện tại khẳng định là sẽ không dễ dàng tiếp thu như vậy hiện thực. Nhưng là hắn lo lắng nhất không phải cái này. Liền tính Cao Sao Mai đem bọn họ sở hữu đồ vật đều cướp đi. Hắn đều cảm thấy thực bình thường, bởi vì hiện tại đối bọn họ tới nói trừ bỏ nơi này thật đúng là. Liền nơi đó đều đi không được, liền tính đã không có vài thứ kia bọn họ bằng vào thực lực của chính. Mình đều có thể sống sót, chỉ là duy nhất yêu cầu lo lắng không phải căn cứ không phải Ly Sao Mai. Mà là Đường Thiên Lam cùng Đường Minh hai người. Phía trước bọn họ tuy rằng là nói cuối cùng sống sót hai người bọn họ sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng ai biết bọn họ đến tột cùng có thể hay không tuân thủ cái này lời hứa. Nếu là đến lúc đó tới một câu, à, người nói cái gì, người lời nói ta khi nào nói qua, nói như vậy làm sao bây giờ, bọn họ chẳng phải là muốn mông vòng, tưởng đều không cần tưởng hắn đều có thể xác nhận. Hai người đến lúc đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ, như vậy muốn thế nào mới có thể đi xác nhận? Một chút bọn họ rốt cuộc có thể hay không tuân thủ lời hứa đâu? Kỳ thật Cố Phúc một chút biện pháp đều không có, duy nhất có thể bảo đảm hai người bọn họ có thể sống sót biện pháp chính là chờ cái này mùa đông qua đi. Kia hai vị có phải hay không sẽ mang theo Đỗ Nghị cái này đệ tử rời đi căn cứ này? Nếu là rời đi về sau sẽ không lại đến nói đương nhiên là tốt nhất bất quá, về sau bọn họ đều có thể yên tâm mơ siêu nhưng nếu là không đi hoặc là về sau còn trở về. Kia bọn họ biện pháp tốt nhất chính là rời đi căn cứ này. Tuy nói khả năng chết ở bên ngoài, nhưng tổng hảo quá bị hai người kia tra tấn đến chết sao? Mà hiện tại... Cố Phúc nhìn đối Đường Thiên Lam bọn họ hứa hẹn tin tưởng không nghi ngờ la bố Lâm. Có điểm tâm mệt liền không nghi ngờ một chút sao? Liền không nghi ngờ một chút bọn họ sẽ nói dối khả năng tính sao? Cứ như vậy tin tưởng bọn họ sao? Hắn lão bản khi nào trở nên như vậy ngốc bạch ngọt? La bố Lâm nhìn đến hắn vô ngữ lại vi diệu biểu tình. Làm sao vậy? Có chuyện gì muốn nói sao? Cố Phúc suy nghĩ rốt cuộc muốn hay không đem ý nghĩ của chính mình nói cho hắn. Nhưng là cuối cùng vẫn là nghĩ nói đi, nói, phiền não chính là bọn họ hai người. Nhưng là hắn tầm mắt vừa chuyển thấy được la bố Lâm hai sườn bả vai ân. Là tóc sao, nhiều như vậy đầu tóc, hắn thực hiện lại thực vi diệu dừng lại ở hắn trên đầu. Đương nhiên ở la bố Lâm xem ra hắn tầm mắt là dừng lại ở chính mình trên mặt Cố Phúc. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Cố Phúc nhìn chằm chằm hắn đầu nhìn một hồi, phát hiện la bố Lâm đầu tóc giống như xác thật là thưa thớt một chút. Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể nói ra, điểm này hắn vẫn là rất có cảm giác, hắn bỗng nhiên nhớ tới la bố Lâm phía trước đến bệnh viện đi sự. Tình, chẳng lẽ cùng rớt phát sự tình có quan hệ sao? Cố Phúc, ngươi nhìn chằm chằm vào ta xem làm gì? Cố Phúc nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn là đem phía trước chính mình băn khoăn nói ra. Lão bản, ngươi thật sự liền tin tưởng Đường Thiên Lam bọn họ buông tha chúng ta hai cái sao? Từ từ, Cố Phúc nói đến những lời này thời điểm bỗng nhiên nghĩ đến chính mình ở bọn họ trong mắt giống như đã là một cái chết người. Nói cách khác ở Đường Thiên Lam bọn họ xem ra, hiện tại còn sống chỉ có la bố Lâm một người, cho nên hắn chỉ cần chính mình giấu đi. Tàng hảo, Đường Thiên Lam bọn họ không biết chính mình còn sống, hắn là có thể tiếp tục sống sót, hắn thật cẩn thận nhìn la bố Lâm. Phát hiện hắn đang ở trầm tư, một chút cũng chưa nghĩ vậy một chút, cũng tạm thời yên tâm xuống dưới, nếu là la bố Lâm nghĩ tới điểm này. Hắn Cố Phúc ngày lành chỉ sợ cũng muốn tới đầu đi. Hết chương.